vừa tan đi học, em lơ ngơ ra trước sân trường. Dường như anh đứng đó bao giờ, đợi chờ em đã lâu. Lòng em như mùa xuân mới về, nhưng con tim sao cứ ngập ngừng. Vì sao anh không nói bao giờ lời yêu em đắm say? Em ghét anh gọi em cô bé, nên thấy anh em vờ như không thấy. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, trông rất tồi nhìn. Anh có theo hàng trăm cây số, em vẫn không thèm quen anh đó. Em ngó lơ dù lòng nghe sao xuyến, đáng đời anh chưa. Em ghét anh gọi em cô bé, nên thấy anh em làm như không thấy. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, trông rất tội nghiệp. Anh có theo hàng trăm cây số, em vẫn không thèm quen anh đó. Em ngó lơ dù lòng nghe sao xuyến, đáng đời anh chưa. Sao xuyên đáng đời anh chưa.